Nàng phi chuyên sủng của Vương Gia Ngốc, quyển 1, góc truyện audio.com. Ánh sáng hy vọng lần nữa xuất hiện trước mắt, Quý Du Nhiên vội vàng lên chút tinh thần cuối cùng nắm chặt lấy cánh tay đối phương. Bàn tay nâng eo nàng đến bên bờ, lập tức có vài cánh tay giúp đỡ, ba chân bốn cẳng kéo nàng lên, một đôi tay nắm chặt lấy bả vai nàng, Lục Ý mang theo âm thanh khóc nức nở văng vẳng bên tai nàng. Vương Phi, ngài có sao không? Khụ khụ khụ, cảm giác toàn thân bị nước bao quanh, trong miệng lỗ mũi đôi mắt đều là nước. Quý Du Nhiên định nói chuyện, nhưng há miệng ra, thì có nước chảy ra, ngực căng chặt, vốn không phát ra được dù chỉ một âm tiết. Không tốt, giật Vương Phi uống nước nhiều quá, không biết người nào gào to một tiếng, đám người chung quanh lại hoảng loạn lên, có người kêu nhanh chóng đi gọi đại phu. Có người lớn tiếng hỏi nên làm cái gì làm thế nào. Cũng có người ôm cái mền tới đắp lên người nàng. Bất thình lình lại có người kéo tay nàng lên. Một giọng nam lo lắng hỏi. Trước tiên ôm nàng trở về phòng đi. Từ từ, nhưng ngay lúc đó, một tay khác chụp lấy hắn. Quý Du Nhiên nhận thấy nút áo cố định ở cổ bị cởi ra. Thân thể Diane Danliquisdun cũng bị lộn ngược, bụng giống như tựa vào đầu gối. Đầu tự nhiên rũ xuống, một đôi tay để lên lưng nàng, đè mạnh vài cái, hạ xuống, hai cái, ba cái, nước trong lồng ngực và bụng ong ọc vài cái, rồi chảy ngược ra theo yết hầu, quẹ một tiếng, Quý Du Nhiên phun ra một bãi mang theo bùn cắt nước sông. Tốt rồi, nước phun ra rồi, không thành vấn đề, bên tai lại nghe thấy tam cô lục bà la to. Đầu óc mơ màng dần rõ ràng một chút, Quý Du Nhiên mở mắt ra, thấy xung quanh có vô số nha hoàn bà tử vây lấy nàng chật như nêm cối. Ninh Vương Phi nắm chặt khăn đứng bên cạnh, trên mặt là nụ cười vừa quan tâm vừa lo lắng. Ở bên cạnh nàng, còn có một nam nhân đang đứng, áo gấm màu xanh nhạt, đai ngọc quấn eo, khuôn mặt như ngọc có vài phần tương tự ca ca nàng. Chỉ có điều, hắn đây là sao? Tất cả trên người đều là nước, tóc cũng ướt nhẹp dính vào bên mai, lọn tóc còn đang nhỏ nước xuống từng giọt nhỏ, tầm mắt từ xa đến gần, nàng nhìn thấy Lục Ý đang quỳ gối nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh. Hải tử đáng thương, mắt đã khóc đỏ, nhưng mà không phải nàng ấy đỡ nàng sao, lại ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhìn thấy, trên đỉnh đầu, là dung nhan bình tĩnh, tuấn mắt tu mi. Hạnh kiểm đào tai, nước trên người cũng không ngừng chảy, nhưng mặt không hề thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, tuấn mắt tu mi, đôi mắt xinh đẹp thanh tú, chân mày thon dài tinh tế. Hạnh kiểm đào tai, hình dung cô gái có dung mạo xinh đẹp. Thải Bình, nhíu nhíu mày, Quý Du Nhiên nhỏ giọng kêu lên. Thải Bình gật đầu, kêu Lục Ý tới nâng nàng dậy. Ninh Vương Phi cũng vội kêu lên. Người đâu? Mau tới đỡ giật Vương Phi đi thay quần áo nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng bị đưa đến phòng ấm ở Đông Sương. Nhanh chóng có người bưng nước ấm cầm xiêm áo của Ninh Vương Phi tới. Hầu hạ nàng thay quần áo ẩm ướt. Đợi nàng thay xong, Ninh Vương Phi khuyên nàng nằm xuống nghỉ một lát. Nhưng trong lòng Quý Du Nhiên có chuyện. Sao có thể nằm được? Nên nhìn Thải Bình ở đầu giường. Lại nhìn về phía Ninh Vương Phi. Là ai cứu muội từ dưới hồ lên? Là nha đầu này và biểu ca ta cùng cứu. Ninh Vương Phi vội nói. Hai ngày nay giao mùa. Vương gia sốt nhẹ không ngừng. Một mình ta thật sự vô cùng bận. Biểu ca nhà mẹ đẻ ta lập tức tới đây hỗ trợ. Vừa rồi khi gặp chuyện bất trắc huynh ấy vừa vặn cách đó không xa. Nghe thấy tiếng kêu nên chạy tới. Một đầu đâm vào trong nước. Nhưng mà, ánh mắt chuyển sang bên Thải Bình, nụ cười của nàng ta hơi cứng ngắc, không ngờ bên cạnh muội cũng có tay bơi lội giỏi, mắt thấy muội té xuống lập tức theo sát nhảy xuống. Hơn nữa, còn có thể thúc muội phun nước ra trước, thì ra thật sự là nàng ta. Quý Du Nhiên hơi mím môi, lại không nhịn được liếc nhìn Thải Bình. Thải Bình lại cúi đầu đứng thẳng bên cạnh, nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy coi trời bằng vung trước sau như một. Nên thấp giọng nói, đại hoàng tẩu, trên người nha đầu này của muội cũng ướt,